Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, trang 308. Đúng rồi, hắn gần nhất viết một cái đồ vật rất có ý tứ. Ta đem nó chia ngươi, ngươi có hay không hứng thú nhìn xem? Khải Phong bỗng nhiên nói, hắn nhìn chính mình trên tay kia thiên bắt trước người nào đó bút ký. Viết ra tới văn chương, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là ấn xuống gửi đi kiện, đem áng văn chương này phát tới rồi ngàn dặm ở ngoài địa phương. Sở Đức cầm lấy di động, không chút để ý nhìn thoáng qua, nhưng mà gần liền như vậy liếc mắt một cái, ngoài phòng cuồng phong ở Sở Đức lỗ tai bỗng nhiên liền không có thanh âm, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình. Liên thủ thượng băng gạc khi nào lại bị nhiễm hồng cũng không biết. Chương 153, người thứ hai. Khải Phong ở bên này thấp thỏm bất an chờ Sở Đức hồi phục, hắn thật sự là không có biện pháp lại cấp Sở Đức biến một cái Tô Vũ Hàn ra tới. Rốt cuộc mấy năm trước, người này đã bị Vô Mặt cấp giết chết, nếu Tô Vũ Hàn không bị Vô Mặt giết như vậy sớm, như vậy Khải Phong nơi này sẽ không có nhiều như vậy đồ vật bị trước tiên quấy dày, bất quá cũng ít nhiều vô đối mặt Tô Vũ Hàn xuống tay, cho nên mới dẫn tới Vô Mặt thanh danh toàn tuyến sụp đổ. Đến nay Khải Phong cũng không rõ Vô Mặt vì cái gì sẽ đối Tô Vũ Hàn xuống tay hạ như vậy quyết đoán, đã không có Tô Vũ Hàn, Khải Phong chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Hắn gần nhất tìm được rồi một cái rất thú vị hài tử. Đứa nhỏ này làm hắn hoảng hốt gian thấy 10 năm trước Tô Vũ Hàn, hai người bọn họ trên người đều mang theo tương đồng khí chất. Nếu không phải biết hai người kia đích xác không có gì huyết thống quan hệ, Khải Phong thậm chí sẽ cho rằng đứa nhỏ này là Tô Vũ Hàn đệ đệ, đứa bé kia đương nhiên không phải, bất quá Sở Đức xem ở cái này hai tử cùng Tô Vũ Hàn vô cùng tương tự trình độ thượng, nói không chừng sẽ đôi hắn phá lệ chiếu cố. Quả nhiên, Khải Phong đảo mắt liền nghe thấy được trong điện thoại Sở Đức thanh âm, ngươi nói người này hiện tại ở đâu? Ở Thánh Lợi Văn trong thành. Khải Phong đem chính mình trước tiên an bài tốt cái kia địa điểm nói ra. Hắn kỳ thật nguyên bản muốn đem người này sắp đặt ở chính mình bên người, chính là lại do dự một chút, bởi vì dựa theo người kia biểu hiện ra ngoài tính cách tới xem, hắn loại này thời điểm không nên đãi ở đệ nhất thành thành phố, cho nên Khải Phong nghĩ tới nghĩ lui, liền đem hắn phóng tới Thánh Lợi Văn trong thành, hải cách đặc quốc mới nhất một đám chi viện thánh Lợi Văn thành quân nhân liền có đứa nhỏ này. Khải Phong cho hắn an bài một cái không lớn không nhỏ thượng úy quân hàm. Cái này quân hàm tuy rằng rất nhỏ, bất quá đối với Sở Đức tới nói lại có một cái khác ý nghĩa. Lúc trước Tô Vũ Hàn cùng Sở Đức lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng bất quá chính là một cái thượng úy quân hàm mà thôi. Khải Phong bên này cấp Sở Đức cắt đứt điện thoại sau, lại mặt vô biểu tình bắt thông một cái khác điện thoại, "Uy, người kia qua mấy ngày liền sẽ liên hệ ngươi." Khải Phong thanh âm thập phần bình tĩnh, người nhất am hiểu sự tình chi nhất chính là diễn kịch, lúc này đây biểu diễn, khả năng so ngươi phía trước diễn 10 năm thu hoạch đều phải nhiều hơn nhiều, là tiếp tục ở ngươi tầng dưới chót bồi hồi, vẫn là một bước lên trời trở thành nhân thượng nhân, liền xem chính ngươi lựa chọn. Khải Phong nhìn trong điện thoại nam sinh thuận theo gật gật đầu, sau đó đóng điện thoại, quay đầu lại nhìn về phía chính mình trước mặt sáng lên tới màn hình thượng một lần phát sóng trực tiếp nháo đến gà bay chó sủa. Khải Phong dưới sự tức giận dứt khoát đem ngôi sao đài truyền hình nhiếp ảnh ra cắt nối biên tập sư gì đó đóng gói cùng nhau ném đi Thánh Lợi Văn thành. Hắn nhân tiện ném qua đi còn có cái kia ở ngôi sao đài làm công 10 năm lão đạo diễn, cái kia lão đạo diễn chỉ sợ chính mình đều không thể tưởng được sắp đến muốn về hưu thời điểm cư nhiên sẽ trải qua loại sự tình này. Rõ ràng mấy ngày trước hắn còn ở Sướng Hưởng phát sóng trực tiếp bá ra sau danh lợi song thu nhật từ đâu. Bất quá, Khải Phong đem tên này ném qua đi cũng không phải không có lý do gì, hắn gần nhất nghe nói cái này. Đạo diễn ở 10 năm trước đã từng phụ trách quá một cái phi thường thú vị tiết mục. Cái kia tiết mục Khải Phong đã từng cũng xem qua, đối với nó bên trong một ít quay chụp thủ pháp phi thường cảm thấy hứng thú, như vậy thú vị đồ vật. Nếu liền dễ dàng như vậy mai một, chẳng phải là có chút không thú vị. Khải Phong nở nụ cười, hắn nghĩ cái này lão đạo diễn sắp có thể làm thượng chính mình nghề cũ. Trong lòng cũng không cấm ẩn ẩn vui vẻ lên, màn ảnh là nhất có thể đùa bỡn nhân tâm, vô luận là TV. Thượng màn ảnh, vẫn là truyện tranh mặt trên màn ảnh, đồng dạng sự tình. Khải Phong nếu có thể làm lần đầu tiên, như vậy tự nhiên liền có thể làm lần thứ hai, Khải Phong không tin. Chính mình một cái có được nhiều như vậy kinh nghiệm người. Còn có thể làm vai hề chạy ra chính mình lòng bàn tay, đồng dạng. Hắn cũng đối chính mình đạt được người đọc phương tâm sự tin tưởng 10 phần, bởi vì tiền 10 năm. Khải Phong ở bất luận cái gì sự tình thượng đều có khả năng sai lầm, nhưng duy độc chuyện này thượng. Khải Phong mọi việc đều thuận lợi. Trúc Huyền Nguyệt hôm nay buổi sáng lên, liền cảm thấy chính mình mí mắt phải kinh hoàng. Nàng nhìn âm trầm không chung, tâm nói hôm nay sẽ không có cái gì sốt ruột sự phát sinh đi. Bằng không nàng cái này mí mắt làm gì nhảy lợi hại như vậy. Nói lên, Trúc Huyền Nguyệt giống như thật dài thời gian cũng chưa nhìn đến Sở Đức, nói câu có điểm tàn nhẫn. Nói, thời gian dài như vậy không gặp Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt đều mau đem ra hỏa này cấp đã quên. Nàng từng ngày ở bên này soát danh vọng giá, chị soát vui vẻ vô cùng. Nếu không phải mỗi tuần đều yêu cầu định kỳ xem một lần truyện tranh tới thu hoạch một ít hữu dụng tin tức, Trúc Huyền Nguyệt thật đúng là có thể đem Sở Đức ném tới đầu mặt sau đi. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng đối Sở Đức hiện tại ở nơi nào không tính quá quan tâm, nhưng là có một việc nàng vẫn là man để ý. Lần này tấn công Thánh Lợi Văn Thành người chung vì cái gì không có Sở Đức, này kỳ thật là thực không bình thường sự. Bởi vì theo lý mà nói, Sở Đức kỳ thật là chuyện này đệ nhất nhân tuyển, áo lai đế quốc tấn công Thánh Lợi Văn Thành người chung, kinh nghiệm nhiều nhất cũng là Sở Đức. Nếu áo lai đế quốc có tuyển, bọn họ nhất định sẽ đem Sở Đức đặt ở đệ nhất vị. Chính là theo Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay quan sát, bọn họ cũng không có. Đây là vì cái gì? Trúc Huyền Nguyệt hồi tưởng khởi Sở Đức kia càng lúc càng lớn gan hành động. Kia thậm chí sẽ chui vào xóm nghèo tới cùng tảng sáng này nhóm người quậy với nhau bộ dáng. Trong lòng dần dần toát ra một cái lớn mật phỏng đoán. Hết chương.